tất cả đại lục Thiên Thiên đều bị chấn động. Phía xa, vẻ mặt Mạt Giang rất khó coi. Trước đó, cho dù hắn từng nghe nói về sự tích của Dương Diệp, nhưng hắn tuyệt đối không để lòng. Ở trên đại lục Thiên Thiên này, ngoại trừ số ít rất thế lực ra, thần phượng tộc còn thật sự chưa từng sợ ai. Càng chưa nói Dương Diệp chỉ là một thần giả. Thần giả, ở trong mắt thần phượng tộc, thậm chí còn không bằng một con kiến hôi. Nhưng, khi Dương Diệp mở ra tinh hà kiếm đồ sau, hắn biết con kiến hôi ở trước mặt, hắn có thể sẽ khiến thần phượng tộc chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, nói gì cũng không có ý nghĩa nữa. Mạt Giang vung tay phải lên, trong phút chốc, giọng nói Mạt Giang vang lên ở trong tất cả phượng vực. Mở vạn hỏa đại trận, ầm. Mạt Giang vừa dứt lời, trên không trung tất cả thần phượng tộc đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng lửa đỏ. Ngay sau đó, rất nhiều cột lửa không ngừng từ trong màn ánh sáng lửa kia phóng lên cao. Trong phút chốc, trên không trung tất cả phượng vực bị cột lửa cùng kiếm khí ngôi sao bao trùm. Khi những cột lửa cùng kiếm khí ngôi sao đầy trời va chạm cùng một chỗ, trên không trung bắt đầu điên cuồng chấn động kịch liệt, từng tiếng nổ không ngừng vang vọng. Rất nhanh, những cột lửa phía chân trời càng lúc càng ít, kiếm khí ngôi sao của Dương Diệp lại càng lúc càng nhiều, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Lúc này, đứng ở trong phượng vực nhìn lên sẽ phát hiện khắp bầu trời đều là kiếm khí ngôi sao giống như mưa xối xả. Trong đó phát ra kiếm ý mạnh mẽ làm cho rất nhiều cường giả thần phượng tộc phải khiếp sợ. Lúc này, trong những kiếm khí này ẩn chứa kiếm ý cảnh giới quy nguyên. Vạn hỏa đại trận đã bị kiếm khí ngôi sao phá thành mảnh nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu, rất nhiều thần phượng trong thần phượng tộc phóng lên cao. Tuy số lượng những thần phượng không nhiều, chỉ có không đến 100 con. Nhưng thấp nhất đều là cường giả cảnh giới âm dương. Trong đó cường giả cảnh giới luân hồi lại có tới 27 người. Dưới nhiều cường giả như vậy liên thủ chống đỡ, những kiếm khí ngôi sao đã bị ngăn cản. Cho dù kiếm khí ngôi sao bị ngăn cản, nhưng thần phượng tộc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bởi vì trong quá trình chống đỡ kiếm khí ngôi sao, rất nhiều thần phượng bị kiếm khí ngôi sao chém xuống. Tất cả thần phượng không ngừng rơi xuống. Tình cảnh thoạt nhìn có chút bi tráng. Nhưng kiếm khí ngôi sao vẫn đang không ngừng rơi về phía thần phượng tộc. Mạt Giang nhìn thấy cường giả thần phượng tộc tạm thời ngăn cản được những kiếm khí ngôi sao. Hắn lập tức nhìn về phía Dương Diệp và xông tới. Dương Diệp cũng không nói nhảm. Nắp quan tài xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó hắn lao vọt về phía Mạt Giang. Có kiếm linh, hắn đã không cần dẫn động kiếm khí ngôi sao nữa. Bây giờ, điều hắn cần phải làm là hao tổn, dùng sức hao tổn. Hắn dây dưa càng lâu, thần phượng tộc sẽ chết càng nhiều thần phượng. Tốc độ của Mạt Giang rất nhanh. Ngay cả Dương Diệp cũng không có cách nào nhìn thấy rõ quỹ tích của hắn. Nhưng thật may, cho dù hắn không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được. Ầm. Ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Dương Diệp mang theo nắp quan tài bay về phía sau. Nhưng chẳng bao lâu hắn đã ngừng lại. Sau đó sẽ cầm nắp quan tài lao về phía Mạt Giang cách đó không xa. Cho dù lúc này Dương Diệp đã là thần giả, nhưng hắn vẫn không địch lại tộc trưởng Mạt Giang của thần phượng tộc. Điều này cũng là bình thường, đừng nói ở yêu tộc. Cho dù là ở tất cả đại lục, Mạt Giang cũng xếp hàng sát đầu. Tuy nhiên, Mạt Giang cũng không làm gì được Dương Diệp có nắp quan tài. Cho dù mấy lần giao phong, Dương Diệp đều ở thế hạ phong, nhưng Dương Diệp cũng không bị tổn thương gì. Mà lúc này, phía chân trời càng lúc càng nhiều thần phượng không ngừng bị kiếm khí ngôi sao chém xuống. Không chỉ có vậy, vị trí phòng ngực của các cường giả thần phượng tộc dần lộ ra chỗ trống. Điều này làm cho rất nhiều kiếm khí ngôi sao rơi vào trong phượng vực. Khi những kiếm khí ngôi sao rơi vào phượng vực, giây phút đó tất cả phượng vực lập tức vang lên những tiếng kêu rên. Những kiếm khí ngôi sao được kiếm ý cảnh giới quy nguyên gia tăng. Ngay cả cường giả cảnh giới luân hồi cũng có thể chém giết. Những thần phượng bình thường sao có thể chống đỡ được? Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt có vẻ không kiên nhẫn. Cho dù nàng cảm thấy thần phượng tộc nhốt linh chủ là không đúng, quả thật cũng nên bị giáo huấn. Nhưng những thần phượng bình thường kia là vô tội. Nàng muốn khuyên, nhưng nàng biết sẽ không có tác dụng. Bởi vì thần phượng tộc sẽ không thỏa hiệp với Dương Diệp. Nếu như thần phượng tộc không thỏa hiệp, Dương Diệp nhất định sẽ không thỏa hiệp. Khó giải. Loại cục diện bây giờ chính là không chết không dừng. Mạt Giang giao đấu với Dương Diệp bắt đầu có chút sốt ruột. Hắn vốn muốn nhanh chóng giải quyết Dương Diệp. Chỉ cần giải quyết Dương Diệp, những kiếm khí ngôi sao do Dương Diệp triệu hoán ra sẽ biến mất. Nhưng hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ như vậy. Hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn là như vậy. Cứ kéo dài, thần phượng của thần phượng tộc sẽ chết càng lúc càng nhiều. Thật ra lúc này đã chết rất nhiều rồi. Nghĩ đến đây, Mạt Giang dùng một chưởng đẩy lùi Dương Diệp. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trong phút chốc, tay phải của hắn vung lên. Một ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Không gian xung quanh lập tức biến thành ảo ảnh. Vì nhiệt độ ở đây quá cao. Đây là U Minh Tử Viêm. Ở tất cả trong thần hỏa. Nó xếp thứ ba. Cẩn thận. Lúc này, giọng nói Tiểu Thiên đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mạt Giang liếc nhìn Tiểu Thiên. Hắn không ngờ được Tiểu Thiên tự nhiên nhận ra được lửa trong tay hắn. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không có thời gian đi hỏi Tiểu Thiên làm sao nhận ra được. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Kết thúc. Vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Rất nhanh đã thấy có một thần phượng lửa xuất hiện ở đó. Con thần phượng lửa này không lớn, nhưng uy áp này lại đặc biệt khủng khiếp. Không chỉ có vậy, toàn thân hắn còn tràn ngập ngọn lửa màu đen. Con thần phượng lửa này trực tiếp đánh tới Dương Diệp, đơn giản lại trực tiếp. Dương Diệp nắm chặt nắp quan tài và muốn ra tay. Mà vào lúc này, Tiểu Thiên Hỏa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra. Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc. Vật nhỏ nhanh trở về đi. Ngươi không phải là đối thủ của ngọn lửa này đâu. Tiểu Thiên Hỏa nhếch miệng cười trong phút chốc. Trong hai bàn tay nhỏ bé của nàng đột nhiên xuất hiện hai quả cầu lửa và ném đi. Hai quả cầu lửa này trực tiếp bay về phía con thần phượng lửa ca. Khi ném ra hai quả cầu lửa xong, Tiểu Thiên Hỏa xoay người trực tiếp bước vào trong cơ thể của Dương Diệp. Phía xa, hai quả cầu lửa tiếp xúc đến con thần phượng lửa thì lập tức nổ tung. Trong phút chốc, ở đó biến thành một biển lửa trực tiếp vây quanh con thần phượng kia ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp. Ngọn lửa màu đen trên thân của con thần phượng cũng dần đổi màu. Đây là lửa gì? Trong biển lửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hãi của Mạt Giang. Ngay sau đó, Mạt Giang trực tiếp khôi phục thành hình người. Sau đó lui lại mấy nghìn trượng. Ở trong mắt hắn đầy kinh hãi. Dương Diệp cũng sửng sốt. Tiểu Thiên Hỏa này lợi hại như vậy sao? Chỉ một thoáng, Dương Diệp đã hiểu rõ. Có thể đó là do Lục Đinh Thần Hỏa ra tay. Cho dù Tiểu Thiên Hỏa cũng rất lợi hại. Nhưng so với ngọn lửa màu đen do Mạt Giang phát ra vẫn kém hơn rất nhiều. Chắc chắn hai ngọn lửa vừa rồi đã bị Lục Đinh Thần Hỏa động tay. Lúc này, Dương Diệp phát hiện, Lục Đinh Thần Hỏa còn mạnh hơn hắn tưởng. Thần Phượng tộc không sợ nhất là gì? Đương nhiên là lửa. Phượng Hoàng Niết Bàn những lời này không có khả năng một câu nói đùa. Ngọn lửa đối với Thần Phượng tộc chính là vật rất bổ dưỡng. Nhưng Lục Đinh Thần Hỏa lại có thể tổn thương đến Thần Phượng tộc luôn đùa lửa mà sống. Có thể tưởng tượng được nó mạnh mẽ đến trình độ nào? Dương Diệp rất muốn bảo Lục Đinh Thần Hỏa đi ra giúp. Nhưng Lục Đinh Thần Hỏa vẫn không để ý tới hắn. Nếu như Lục Đinh Thần Hỏa bằng lòng giúp, không nói gì khác. Những thần hỏa thần phượng tộc này không có tác dụng gì với hắn. Thần phượng tộc không có lửa, thực lực sẽ giảm xuống mấy cấp. Đáng tiếc là Lục Đinh Thần Hỏa không để ý tới hắn. Ở đó, kiếm khí ngôi sao phía chân trời còn đang không ngừng xuất hiện. Những thần phượng cũng càng lúc càng ít. Một trận chiến này, cho dù thần phượng tộc thắng cũng là thắng thảm. Từ nay về sau, nguyên khí của thần phượng tộc đã bị tổn thương nặng nề. Dương Diệp, ngươi quả thật muốn ngọc đá đều nát sao? Phía xa, Mạt Giang đột nhiên trầm giọng nói. Ngọc đá đều nát, ha ha. Dương Diệp điên cuồng cười gằn. Đúng, ngươi nói không sai. Dương Diệp ta chính là muốn ngọc đá đều nát với thần phượng tộc ngươi. Ta muốn thần phượng tộc ngươi hoàn toàn biến mất khỏi đại lục Thiên Thiên này. Ta muốn thần phượng tộc ngươi tuyệt chủng ở thế gian này. Vừa dứt lời, Dương Diệp lấy ra một viên linh châu vàng út vào. Sau đó lao về phía những thần phượng đang chống đỡ kiếm khí ngôi sao. Hắn không giết được Mạt Giang, nhưng hắn có thể giết được thần phượng khác. Nhìn thấy Dương Diệp phóng về phía những thần phượng khiến, Mạt Giang biến sắc, lập tức xông về phía Dương Diệp. Mà lúc này, a, một tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang vọng ở chân trời. Tiếp theo, đầu của một con thần phượng trực tiếp rời khỏi cơ thể. Máu tươi giống như vỡ đê phun ra khỏi cổ, nó giống như thác nước màu đỏ. vô cùng kinh người. Thoáng cái, những dòng máu tươi này hóa thành từng cột máu lao về phía Dương Diệp. Cuối cùng tất cả đều bị Dương Diệp hấp thu. Phía chân trời, cuộc giết chóc bắt đầu. Dương Diệp cũng không có cứng rắn chống lại mặt Giang nữa. Hắn nắm Táng Thiên chuyên giết thần phượng. Không được mấy hơi thở đã có hơn 10 con thần phượng bị Dương Diệp chém xuống. Không chỉ có vậy, theo thần phượng chống đỡ kiếm khí ngôi sao càng lúc càng ít, vô số ngôi sao kiếm khí tiến vào phượng vực, tạo thành tổn thương có tính chất hủy diệt cho phượng vực. Rất nhiều thần phượng phía dưới chết thảm. Cuối cùng những thần phượng chết đi đều hóa thành từng cột máu lao vọt về phía Dương Diệp. Phía chân trời, kiếm khí ngôi sao đầy trời xen lẫn rất nhiều cột máu tạo thành một bức tranh đáng sợ. Lúc này, Mạt Giang đã có chút hoảng sợ. Không chỉ Mạt Giang, tất cả thần phượng tộc đều hoảng sợ, cứ tiếp tục như thế. Thần phượng tộc có lẽ không chỉ đơn giản là tổn thất vô cùng nghiêm trọng nữa. Không cần để trước tới những kiếm khí ngôi sao kia, toàn lực tiêu diệt Dương Diệp. Lúc này, Mạt Giang đột nhiên dữ tợn nói. Nghe được mệnh lệnh của Mạt Giang, những cường giả cảnh giới luân hồi vốn bị kiếm khí ngôi sao bao vây lập tức bỏ qua việc chống lại. Cuối cùng tất cả xông về phía Dương Diệp. Thêm cả Mạt Giang là gần 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi. Ầm. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu khủng khiếp phóng lên cao. Trong phút chốc, bầu trời sao biến thành một mảnh đỏ như máu. Cảnh giới quy nguyên sát ý. Hai tầng ý cảnh cảnh giới quy nguyên. Vào giây phút nhìn thấy Tiểu Bạch, sát ý của Dương Diệp đã đạt đến một điểm cực hạn. Sau khi trải qua tàn sát điên cuồng cùng hấp thụ rất nhiều máu tươi vừa rồi, sát ý của hắn cuối cùng đột phá điểm cực hạn này và đạt tới mới một độ cao, cảnh giới quy nguyên. Khi sát ý đạt được cảnh giới quy nguyên, ở đó trực tiếp biến thành một biển máu. Mùi máu tươi vô tận cùng sát ý ngập trời ở nơi đây điên cuồng khuếch tán ra. Giờ phút này, thần trí của rất nhiều cường giả cảnh giới âm dương đều bị ảnh hưởng cực lớn. Mà những thần phượng dưới cảnh giới âm dương lại trực tiếp bị sát ý này ảnh hưởng, biến thành một cỗ máy giết chóc. Phía dưới, những thần phượng đang trốn tránh kiếm khí ngôi sao bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. Tất cả thần phượng tộc đều vang lên tiếng kêu rên. Không, chung. 25 cường giả cảnh giới luân hồi nhìn thấy sát ý của Dương Diệp đột phá đến cảnh giới quy nguyên. Trong lòng đều sợ hãi. Trong phút chốc, 25 người đều ra tay. Bọn họ bỏ qua việc chống đỡ kiếm khí ngôi sao. Điều này có nghĩa là vô số ngôi sao, kiếm khí sẽ rơi vào phượng vực. Nếu như bọn họ không thể giải quyết Dương Diệp với tốc độ nhanh nhất, điều này có nghĩa là thần phượng tộc sẽ chết rất nhiều thần phượng. Cường giả cảnh giới âm dương cũng không đỡ nổi những kiếm khí ngôi sao này, chứ càng chưa nói những thần phượng bình thường của tần phượng tộc. Cho nên, bọn họ nhất định phải giết chết Dương Diệp với tốc độ nhanh nhất. Phía xa, lúc này trong đầu Dương Diệp đầy sát ý. Nhưng thật may thần trí vẫn tính là tỷ KNH táo. Thật ra cũng không tính là tỉnh táo. Bây giờ hắn xem như là nửa điên nửa tỉnh. Khi nhìn thấy 25 tên cường giả cảnh giới luân hồi lao vọt về phía hắn, hắn không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp phát động nội đan yêu thần trong cơ thể. Rất nhanh, một lực lượng đột nhiên dâng trào ở trong cơ thể Dương Diệp. Khi lực lượng này xuất hiện, cơ thể Dương Diệp lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, bất kể là lực lượng còn là phòng ngự thân thể của hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Sau khi Dương Diệp phát động yêu thần lực, cũng không có lập tức chống lại 25 cường giả cảnh giới luân hồi này mà chơi trò du kích, kéo dài. Bây giờ hắn muốn kéo dài thời gian, càng kéo dài lâu sẽ càng có lợi cho hắn. Bởi vì bây giờ thần phượng tộc đã không có cường giả nào chống đỡ những kiếm khí ngôi sao. Điều này có nghĩa là những kiếm khí ngôi sao sẽ đặc biệt thuận lợi tiến vào phượng vực. Kiếm khí tiến vào phượng vực sẽ tạo thành công kích mang tính hủy diệt cho thần phượng tộc. Quan trọng nhất là chỉ cần những kiếm khí hoàn toàn rơi xuống, nguy cơ của hắn mới có thể giải trừ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn đừng chết. Ý đồ của đám người Mạt Giang chính chém giết hắn trước khi kiếm khí kia rơi xuống chất. Cho nên điều hắn cần phải làm là kiên trì đến lúc đó. 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi. Đó là tồn tại kinh khủng tới mức nào. Cho dù bây giờ cơ thể của Dương Diệp đã thật lớn mạnh, còn có nắp quan tài. Nhưng ở trước mặt 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi còn là quá yếu. Nhưng thật may, hắn không lựa chọn cứng rắn chống lại, mà không ngừng đánh du kích, có nắp quan tài cùng yêu thần lực. Ở trong khoảng thời gian ngắn 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi cũng không làm gì được hắn. Kiếm khí cách phượng vực càng lúc càng gần, 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi càng lúc càng điên cuồng. Ở dưới sự công kích điên cuồng của 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi, Dương Diệp lại giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong sóng lớn. Dường như có thể lật úp bất kỳ lúc nào. Nhưng Dương Diệp lại kiên định khác thường. Tuy nhiên ai cũng nhìn ra. Tiếp tục như vậy, Dương Diệp nhất định sẽ bị thua. Không đúng là nhất định sẽ chết. Nhưng lúc này, những kiếm khí ngôi sao đã tiến vào không trung phượng vực. Tối đa là trong thời gian 5 lần hít thở sẽ hoàn toàn phủ xuống tất cả phượng vực. Chỗ khủng khiếp nhất của tinh hà kiếm đồ chính là nó có phạm vi công kích lớn. Trước đây kiếm vô cực lấy ra tinh hà kiếm đồ, lại làm cho một thế lực trực tiếp chịu thua là vì nguyên nhân này. Không một thế lực nào dám đi nhận những kiếm khí ngôi sao do tinh hà kiếm đồ mang đến, cũng không chịu nổi. Bắt nữ tử này. Đúng lúc này, tộc trưởng của thần phượng tộc Mạt Giang đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên. Rõ ràng, đây là muốn dùng Tiểu Thiên tới uy hiếp Dương Diệp. Mạt Giang vừa dứt lời, hai cường giả cảnh giới luân hồi trong đó trực tiếp lao về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lập tức thoáng ngẩn người ra. Nàng không ngờ được thần phượng tộc sẽ ra tay với nàng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt nàng, sau đó nói, mau vào đi. Tiểu Thiên quay đầu lại liếc nhìn những cường giả cảnh giới luân hồi của thần phượng tộc, sau đó tức giận nói, các ngươi chờ đấy cho cô nãi nãi sẽ suy nghĩ xem phải đánh như thế nào, chờ ta nhớ ra rồi, ta sẽ đánh chết các ngươi. Nói xong, nàng dậm chân sau đó tiến vào bên trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Sau khi Tiểu Thiên bước vào hồng mông tháp, Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Mạt Giang, nói, các ngươi thua rồi. Đám người Mạt Giang thoáng ngẩn người ra. Trong phút chốc bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đập vào mắt bọn họ là vô số kiếm khí ngôi sao giống như nước mưa xối xả, hoàn toàn không kẽ hở, ngăn cản những kiếm khí kia. Mạt Giang giận dữ gầm thét lên. Trong phút chốc, 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi ở đó trực tiếp khôi phục lại bản thể. Tất cả thần phượng xuất hiện ở đó và không ngừng phóng ra khí thế cùng ngọn lửa của mình chống đỡ những kiếm khí ngôi sao đầy trời. Nhưng lúc này đã quá muộn rồi, vô số ngôi sao kiếm khí rơi vào các nơi trong phượng vực các nơi. Trong phút chốc, tất cả phượng vực vang lên những tiếng kêu rên. Tất cả thần phượng tộc, rất nhiều thần phượng bắt đầu điên cuồng thoát khỏi phượng vực với tốc độ nhanh, tránh thoát kiếm khí ngôi sao và chạy ra ngoài. Nhưng phần nhiều lại chết ở dưới kiếm khí ngôi sao của Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đã là thần giả, hơn nữa còn là hai loại kiếm ý cảnh giới quy nguyên. Bởi vậy lần này những ngôi sao kiếm khí này còn mạnh mẽ hơn những lần trước. Ngoại trừ kiếm khí ngôi sao còn có sát ý của Dương Diệp. Từng sát ý cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, sau đó tản ra xung quanh phượng vực. Ngoại trừ cường giả cảnh giới âm dương có thể miễn cưỡng chống đỡ sát ý này, những thần phượng dưới cảnh giới âm dương còn lại đã trực tiếp bị sát ý này ảnh hưởng, trở thành những bộ máy giết chóc. Giờ phút này, thần phượng tộc biến thành luyện ngục nhân gian. Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay. Sau khi kiếm khí ngôi sao rơi xuống, hắn lại lao về phía những thần phượng đang chống lại kiếm khí ngôi sao. Lúc này, những cường giả cảnh giới luân hồi phải chống đỡ kiếm khí ngôi sao. Đúng là cơ hội tốt nhất để hắn phản kích. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bị đánh lén của Dương Diệp, một tên cường giả cảnh giới luân hồi trong đó trực tiếp bị luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp giết chết. Sau khi đạt được thần giả, hơn nữa bây giờ là hai tầng kiếm ý quy nguyên, còn có yêu thần lực gia tăng. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng khủng khiếp để hình dung. Trong lúc đối phương tập trung phần lớn tinh lực để chống cự kiếm khí ngôi sao, Dương Diệp trực tiếp một kiếm giết chết đối phương trong nháy mắt. Giết chết một cường giả cảnh giới luân hồi xong, Dương Diệp tiếp tục lao về phía tên cường giả cảnh giới luân hồi tiếp theo. Những cường giả cảnh giới luân hồi vô cùng kinh ngạc. Nếu như là bình thường, bọn họ tất nhiên không sợ Dương Diệp. Nhưng bây giờ ở trên đỉnh đầu của bọn họ lại là kiếm khí ngôi sao vô cùng vô tận đây. Cũng may đúng lúc này, Mạt Giang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Mạt Giang nhìn chằm chằm Dương Diệp, hai mắt hắn đỏ như máu. Sát ý trong mắt đã gần như hóa thành thực chất. Hắn đang muốn nói, mà lúc này, Táng Thiên trong tay Dương Diệp lại trực tiếp biến mất. Âm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, mặt Giang trực tiếp bị chấn động đẩy đến ngoài nghìn trường. Trong lòng mặt Giang vô cùng kinh ngạc. Bây giờ hắn mới phát hiện ra Dương Diệp lúc này mạnh hơn thực lực của Dương Diệp lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đây là chuyện tất nhiên, Dương Diệp bây giờ không chỉ nắm giữ hai tầng ý cảnh, còn có yêu thần lực gia tăng. Bây giờ đừng nói một cường giả cảnh giới luân hồi. Cho dù ba gã cường giả cảnh giới luân hồi hắn cũng không sợ. Một đòn đẩy lùi Mạt Giang, Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay, mà lại xông về phía Mạt Giang. Khi cách Mạt Giang có vài chục trượng, hắn rút kiếm chém một phát. Năm đường Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất. Sau khi đạt được thần giả, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn đã có thể chồng đến bốn đường. Mà bây giờ hắn lại có yêu thần lực gia tăng. Bởi vậy, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn đã có thể chồng đến năm đường. Năm đường Trảm Thiên Bạt kiếm thuật khủng khiếp tới mức nào? Trong chớp mắt khi hiếm vừa ra, không gian xung quanh Dương Diệp dạn nứt ra. Vết nứt, không gian vết nứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạt Giang biến sắc. Đây chính là không gian của thế giới lớn. Không gian ở đây kiên cố đến mức khiến cho người ta giận sôi gân. Nhưng một kiếm này của Dương Diệp tự nhiên đánh rách được không gian. Không dám sơ suất, Mạt Giang trực tiếp khôi phục lại bản thể. Sau đó bản thể hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ va chạm về phía đường kiếm khí do Dương Diệp phát ra. Ầm. Kiếm khí cùng Mạt Giang hóa thành thần phượng vừa mới tiếp xúc lại chợt nổ tung ra. Tất cả không gian phía chân trời bắt đầu chấn động kịch liệt, rất nhiều sóng khí, kiếm khí, cùng với cuồng phong điên cuồng bắn ra xung quanh. Mà Mạt Giang hóa thành thần phượng thì bị một kiếm này trực tiếp chấn động đẩy đến ba ngoài nghìn trượng. Lúc này, cả người Mạt Giang từ trên xuống dưới đã không có ngọn lửa bao vây. Toàn thân hắn là vô số vết kiếm. Rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong những vết kiếm tràn ra. Giờ phút này Mạt Giang hoàn toàn biến thành một con phượng máu. Mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Mạt Giang. Sau đó lại rút kiếm chém ra. Lại là năm đường Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chồng chất. Giờ phút này, không gian trong mấy ngàn dặm xung quanh Dương Diệp trực tiếp đổ nát. Trong lòng Mạt Giang hoảng hốt, hắn đã biết một kiếm kia của Dương Diệp khủng khiếp thế nào. Sao hắn dám cứng rắn đỡ một kiếm này chứ? Hắn lập tức muốn né tránh, nhưng đã không kịp, bởi vì kiếm kia có tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn phong tỏa hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Hai cánh của Mạt Giang vỗ mạnh, một sóng lửa cuốn ra ngoài, lập tức đánh vào trên đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Nhưng sóng lửa này trực tiếp bị đường kiếm khí kia cắt ra. Tốc độ kiếm khí không giảm mà lập tức đánh vào trên thân Mạt Giang. Ầm. Ở rất nhiều ánh mắt thần phượng trong thần phượng tộc, Mạt Giang từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất, không biết sống chết. Dương Diệp tiếp tục lao về phía Mạt Giang bên dưới. Mà vào lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của phượng vực. Ngay sau đó, không gian phía chân trời đột nhiên vỡ ra. Rất nhanh đã thấy có một con rất lớn mắt màu vàng xuất hiện ở phía chân trời. Khi con này màu vàng mắt sau khi xuất hiện, này đầy trời kiếm khí ngôi sao lập tức bị đánh tan, hóa thành kiếm khí mảnh vỡ rơi lả tả phía chân trời. Thế giới lớn con mắt thiên đạo. Rất nhanh, con kia màu vàng mắt phong tỏa ở Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía con kia màu vàng mắt, chân mày lúc này nhíu lại. Lúc này, Tiểu Thiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiên trầm giọng nói. Ngươi vừa cắt nát không gian. Ngươi còn giết rất nhiều người, trời đất oán giận. Cho nên, ha ha. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười dữ tợn. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Tiếng cười dữ tợn này chính là do Mạt Giang phát ra. Lúc này Mạt Giang đã khôi phục lại hình người. Tuy nhiên dáng vẻ rất thê thảm. Bởi vì hai cánh tay của hắn đã biến mất. Mạt Giang nhìn Dương Diệp, trên mặt đầy vẻ điên cuồng. Dương Diệp, con mắt thiên đạo. Ha ha, ngươi là tự chịu diệt vong. Ha ha. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía con mắt màu vàng kia, sau đó khoát tay áo, nói, ngươi đi đi, chuyện nơi đây không cần ngươi quan tâm. Con mắt màu vàng kia nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó lại nhìn Dương Diệp, cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, con mắt thiên đạo này trực tiếp bắn ra một thần lôi màu vàng về phía hắn với tốc độ nhanh như chớp. Giờ phút này, Vẻ mặt Tiểu Thiên bên cạnh Dương Diệp đã lạnh xuống. Thân hình của nàng run lên và đi thẳng tới không trung. Khi Tiểu Thiên xuất hiện ở không trung, thần lôi màu vàng kia trực tiếp biến mất. Tiểu Thiên đi tới trước mặt con mắt thiên đạo này, sau đó chỉ vào nó và tức giận nói: "Cút, lập tức cút cho ta. Mọi người, cút, lập tức cút." Vào giờ phút này, không chỉ cường giả thần phượng tộc, ngay cả Dương Diệp đều nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Con mắt thiên đạo chính là con mắt thiên đạo của thế giới lớn đấy. Trước đó Dương Diệp lợi dụng bức vẽ ngân hà triệu hồi ra những kiếm khí ngôi sao khủng khiếp thế nào. Nhưng sau khi mắt thiên đạo này ra ngoài, lại trực tiếp phá hết những kiếm khí ngôi sao. Có thể tưởng tượng được mắt thiên đạo này mạnh mẽ đến trình độ nào. Mà bây giờ, Tiểu Thiên lại chỉ vào đối phương, bảo đối phương cút, cút ngay lập tức. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại là làm cho những cường giả thần phượng tộc ở đây cùng Dương Diệp đều kinh sợ rơi cằm. Bởi vì con mắt thiên đạo ở phía chân trời kia nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên khoảng hai hơi thở rồi đột nhiên bắt đầu chân động mãnh liệt, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Ngay sau đó, nó bắt đầu trở nên mờ ảo. Hai hơi thở sau, nó hoàn toàn biến mất ở không trung. Thật sự cút sao? Đám người Mạt Giang trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Dương Diệp cũng ngây người một hồi lâu. Dương Diệp biết, quan hệ giữa Tiểu Thiên Lờ và những con mắt thiên đạo rất tốt. Nhưng hiện tại xem ra giữa Tiểu Thiên cùng những con mắt thiên đạo không có khả năng là quan hệ rất tốt đơn giản như vậy. Ngươi là ai? Phía xa, Mạt Giang nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên. Một câu nói lại làm cho con mắt thiên đạo của thế giới lớn lại ngoan ngoãn cút. Giờ phút này hắn đã e ngại Tiểu Thiên còn hơn cả Dương Diệp. Bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, hình như không có nhân vật nào trâu bò tới mức có thể bảo con mắt thiên đạo cút. Bao gồm Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử trước đây cũng chưa từng có năng lực này. Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Mạt Giang, nói: "Nhốt linh chủ thiên địa, cướp đoạt linh trí của linh chủ. Thần phượng tộc ngươi làm vậy thật không có nhân đạo." Nhân đạo? Vẻ mặt Mạt Giang trở nên dữ tợn. Dương Diệp này tàn sát rất nhiều thần phượng của thần phượng tộc ta như vậy. Nhân đạo ở đâu? Tiểu Thiên lắc đầu, nói: "Chuyện thế gian chú ý tới nhân quả. Vì sao hắn ra tay với thần phượng tộc ngươi? Thần phượng tộc ngươi hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai hết. Còn nữa, trước đó ta từng cho thần phượng tộc ngươi cơ hội, bảo các ngươi giao ra linh trí của linh chủ. Nhưng thần phượng tộc ngươi bỏ lời của ta ra ngoài tai. Bây giờ, ta cho thần phượng tộc ngươi một cơ hội. Giao ra linh trí của linh chủ cùng bằng hữu của hắn, ta và hắn sẽ rời đi. Rời đi." Rất nhiều thần phượng tộc nhìn về phía Mạt Giang. Vào giờ phút này, bọn họ dĩ nhiên hy vọng Dương Diệp cùng Tiểu Thiên rời đi. Lúc này nguyên khí của thần phượng tộc đã tổn thương nặng nề. Nếu như Dương Diệp còn không đi, tiếp tục ở lại đây liều mạng cùng thần phượng tộc, hắn tuyệt đối có thể lấy sức một mình tàn sát thần phượng tộc. Nhưng nếu như thần phượng tộc mặc cho Dương Diệp rời đi, vậy có nghĩa là thần phượng tộc phải buông tha linh chủ. Cũng có nghĩa là thần phượng tộc cao ngạo cúi đầu trước một loài người cảnh giới thần giả. Phải cúi đầu như vậy, thần phượng tộc làm sao cam tâm được? Hơn nữa, Dương Diệp còn tàn sát nhiều thần phượng tộc như vậy. Mạt Giang nhìn về phía Tiểu Thiên, nói: "Vậy những thần phượng của thần phượng tộc chết thì phải làm như thế nào? Ngươi còn muốn chết nhiều hơn sao?" Tiểu Thiên hỏi ngược, vẻ mặt Mạt Giang dữ tợn: "Ta cho ngươi biết, bây giờ đã không phải là chuyện có mất linh chủ hay không nữa. Thần phượng tộc ta mấy vạn năm qua chưa bao giờ bị sỉ nhục và áp bức như vậy." Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Dương Diệp. Thần phượng tộc có thể diệt, nhưng Dương Diệp phải chết. Tất cả người của thần phượng tộc nghe lệnh, toàn lực tiêu diệt Dương Diệp. Sở dĩ Mạt Giang lựa chọn không từ bỏ ý định, trừ nguyên nhân hắn ra nói ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là kiếm khí ngôi sao của Dương Diệp đã bị con mắt thiên đạo phá. Không có ngân hà kiếm khí Dương Diệp, bọn họ đã không cần kiêng kỵ nữa. Nghe được Mạt Giang mệnh lệnh, những thần phượng cảnh giới luân hồi xông về phía Dương Diệp. Bây giờ, không phải lo lắng về kiếm khí ngôi sao. Dương Diệp không đáng để bọn họ lo sợ nữa. Đi. Tiểu Thiên kéo tay của Dương Diệp, sau đó xoay người chớp hiện mấy cái đã trực tiếp biến mất ở phía xa. Lúc này kiếm ý của Dương Diệp đang cắn trả, căn bản không có năng lực chiến đấu. Đuổi theo cho ta. Mặt Giang gằn giọng nói. Đóng kết giới của Phượng Vực. Còn nữa, truyền lệnh cho Thiên Long tộc cùng Yêu Thần Điện và Ma Viên tộc. Nói thần Phượng tộc ta gặp phải cường giả nhân tộc đánh lén. Bảo bọn họ phải người giúp đỡ. Thông báo Đế Tông cùng chiến các của nhân tộc nói Dương Diệp đã xuất hiện. Thần Phượng tộc ta cho phép bọn họ phải người bước vào Phượng Vực. Mau chóng tìm được Tiểu Lãnh. Bảo nàng nhanh chóng trở về. Từng mệnh lệnh của Mạt Giang được tuyên bố ra ngoài. Rất nhiều thế lực trong của Đại Lục Thiên Thiên đều biết Dương Diệp ở Phượng Vực. Tiếp theo, rất nhiều cường giả không ngừng chạy về phía Phượng Vực. Phần lớn trong những cường giả này là yêu tộc, nhưng cũng có nhân tộc. Thần Phượng tộc sẽ không bỏ qua Dương Diệp. Đế Tông cùng chiến các nhân tộc lại càng không. Dương Diệp chính là cái gai trong họng của bọn họ. Nếu không nhổ cái gai này, bọn họ ăn ngủ không yên. Mà bây giờ, Dương Diệp bị nhốt ở Phượng Vực. Thần Phượng tộc đã ở ra tay với Dương Diệp. Vậy không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt của Đế Tông cùng chiến các. Yêu Thần Điện. Trong điện, hai mắt Cổ Mặt khép hờ và im lặng rất lâu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nói, bốn điện khiến nghe lệnh, lập tức trợ giúp thần Phượng tộc. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không muốn ra tay với Dương Diệp. Nhưng hắn không thể không ra tay. Nếu như Dương Diệp thật sự là yêu tộc, hắn có thể không cần ra tay. Nhưng đáng tiếc Dương Diệp là loài người. Cho dù hắn nhận được nội đan yêu thần, nhưng hắn vẫn là loài người. Điều này là sự thật không có cách nào thay đổi. Mà bây giờ, thần Phượng tộc cầu viện, Yêu Thần Điện không thể ngồi yên không quan tâm. Mặc dù Dương Diệp là người yêu thần nhìn chúng, nhưng Dương Diệp dù sao cũng là người ngoài. Yêu tộc phải đoàn kết nhất trí đối phó với bên ngoài. Không chỉ Yêu Thần Điện, Thiên Long tộc, Ma Viên tộc cùng với Huyễn Hồ tộc đều đã phái ra cường giả đi tới thần Phượng tộc. Yên Giới Thành, Tửu Quán Tiểu Dương, trong một gian mật thất chỉ có Đinh Thược Dược. Im lặng rất lâu, Đinh Thược Dược lắc đầu. Ta đã biết ngươi đi yêu tộc nhất định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng ta không ngờ được ngươi tự nhiên làm ra động tĩnh lớn như thế. Tàn sát thần Phượng tộc. Ngươi đúng là to gan lớn mật. Nói đến đây, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Ta nên làm như thế nào để giúp được ngươi đây? Nam Cung gia, không có khả năng. Sư phụ không có khả năng sẽ ra tay trợ giúp. Cho dù nàng giúp đỡ cũng không thể nào cứu được ngươi. Kiếm Thần Các cũng không được. Kiếm Thần Các không chỉ không giúp ngươi, có lẽ còn có thể âm thầm giết ngươi. U Minh Điện. Nghĩ đến đây, Đinh Thược Dược mắt đột nhiên mở. Sau đó nàng vội vàng nói. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn các nghe mệnh lệnh của ta. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người Cửu Quán Tiểu Dương lập tức bỏ lại công việc đang làm. Toàn lực tìm kiếm U Minh Điện. Đi nhanh. Vâng. Trong bóng tối truyền đến bốn âm thanh. Rất nhanh. Trong mật thất đã trở nên yên tĩnh. U Minh Điện. Hai mắt Đinh Thược Dược lại chậm rãi nhắm lại. Bây giờ Dương Diệp đối mặt với tình cảnh phải chết. Chỉ có một thế lực có thể phá được cục diện này. Đó chính là U Minh Điện. Bây giờ, ngoại trừ U Minh Điện ra, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cứu được Dương Diệp. Dương Diệp một mình có thể đối đầu được với tất cả yêu tộc sao? Đáp án chắc chắn là không thể. Có cho Dương Diệp mấy năm nữa thì có lẽ có thể. U Minh Điện là hy vọng duy nhất của Dương Diệp bây giờ. Nhưng U Minh Điện ở chỗ nào? Đinh Thược Dược nhíu mày. Đây là một chỗ dãy núi không biết tên. Nếu như từ không trung nhìn xuống sẽ phát hiện. Vùng núi này giống như một rồng lớn đang ngủ say. Ở trong rừng rậm sâu nhất của dãy núi có một căn nhà trúc. Bên trong có một nữ tử váy trắng đang ngồi xếp bằng. Trong tay cầm quạt lông. Trước mặt nàng là một bàn cờ. Trên bàn cờ có quân đen và quần trắng. Lúc này, hai bên đang công kích chém giết mãnh liệt. Tay ngọc của nữ tử nhẹ nhàng nhấc một quân cờ trắng ra khỏi bàn cờ. Tiếp theo, nàng thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Không đến 30 tuổi nà sát ý đã đạt tới cảnh giới quy nguyên. Kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước kiếm vực. Ha ha, quả nhiên là tài năng hơn người. Trước đây kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử cũng chỉ như vậy. Lần này xem như thần Phượng tộc là đá phải tấm sắt cứng rồi. Vừa dứt lời, nàng lại gắp lên một quân cờ đen đặt vào trên bàn cờ. Sau đó lại nói, thân mang theo khí vận lớn cùng tai ách lớn. Số mệnh cùng vận rủi cùng một thân. Trước có vận rủi, lại có khí vận. Điều này chứng tỏ ngươi chắc chắn đã từng có kỳ ngộ gì đó, Dương Diệp. Trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Ta thật sự rất tò mò. Trong nhà trúc im ắng, nhưng chẳng bao lâu, nữ tử lại nói. U Minh Điện, ha ha, các ngươi sẽ xuất hiện sao? Bây giờ các ngươi dám xuất hiện sao? Ta rất chờ mong các ngươi xuất hiện. Tuy nhiên, các ngươi sẽ không xuất hiện. Nhưng các ngươi không xuất hiện thì Dương Diệp này phải làm thế nào? Tình cảnh của hắn hiện tại chính là cục diện chết, đúng, không đúng. Vẫn chưa tính là cục diện chết. Người này có mệnh cách cứng rắn đến mức khiến cho người ta giận sôi. Có lẽ sẽ tìm được đường sống trong cõi chết. Đúng, ta phải giúp thần phượng tộc một chút. Vừa dứt lời, nàng kẹp một quân cờ lên, sau đó nói. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo cho Thiên Thanh Địa Bạch qua yêu tộc tới Thiên Long tộc cùng Ma Viên tộc, còn có Huyễn Hồ tộc giết mấy con yêu thú, không cần quá nhiều. Mỗi tộc giết 10.000 con là được, nhớ kỹ. Bảo bọn họ nói cho 3 tộc này biết. Nếu như không thả Dương Diệp thì huyết tẩy 3 tộc của bọn họ. Vâng. Ngoài cửa, vang lên một tiếng động khẽ. Nữ tử vung tay ngọc lên, bàn cờ biến mất. Tiếp theo, nàng chậm rãi đi tới trước cửa gian nhà trúc. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa và im lặng rất lâu. Trên mặt nàng đột nhiên khẽ cười. U Minh Điện, giữa chúng ta cuối cùng phải kết thúc rồi. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một góc khuất của gian nhà trúc, sau đó nói, yên tâm, người ngươi thích có mệnh cách rất cứng rắn. Lần này hắn cũng không chết được, ta sẽ cho các ngươi được nhanh chóng gặp mặt. Phượng Vực, trong Hồng Mông Tháp. Lúc này Dương Diệp ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện tầng thứ 3, kiếm ý quanh người hắn đang cuồng bạo hỗn loạn, cắn trả đến từ kiếm ý. Thật may, hắn đã quen với cảm giác đau đớn do bị diêm ý cắn trả mang đến. Qua một canh giờ sau, ở dưới sự chữa trị của Hồng Mông tử khí, Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Thật ra, chỗ Dương Diệp thật sự nghịch thiên không phải là kiếm đạo, cũng không phải là cơ thể, mà là năng lực chữa trị này. Năng lực chữa trị của hắn thật sự nghịch thiên, phải biết dựa theo lẽ thường. Trước đó hắn bị thương. Nếu như đổi lại là người bình thường thì ít nhất cần tu dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn chỉ dùng 1 canh giờ. Bây giờ người định làm gì? Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Thiên hỏi. Dương Diệp không nói gì, mà là nhìn Tiểu Bạch cách đó không xa. Lúc này, Tiểu Bạch lặng lặng bò tới trong lồng giam này. Cũng không nhúc nhích. Nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Trước đây khi nhìn thấy Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đã bị Thiên Lang Vương nhốt, chịu thiệt không biết bao nhiêu năm. Có thể nói Tiểu Bạch sợ nhất chính là mất đi tự do, mà bây giờ thần phượng tộc lại nhốt nàng. Có thể tưởng tượng được trong đoạn thời gian ban đầu đó, nàng là bất lực tới mức nào, sợ hãi tới mức nào. Quan trọng nhất là thần phượng tộc còn rút hết linh trí của nàng. Còn có Tử Nhi, lúc này Tử Nhi là sống hay là chết? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Rất lâu sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Làm như thế nào đây? Ha ha, ta còn nhớ rõ trước đó đã nói sao? Ta muốn thần phượng tộc tuyệt chủng ở trong thế gian này. Ta muốn đại lục thiên thiên này không có thần phượng. Tiểu Thiên lắc đầu. Thực lực của ngươi bây giờ thì vẫn không làm được. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. 1 ngày làm không được, vậy 2 ngày. 2 ngày làm không được, vậy 2 năm. 2 năm vẫn làm không được. Vậy 20 năm, mãi đến khi thần phượng tộc chết hết. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta không biết nên nói cái gì. Khuyên Dương Diệp, khuyên như thế nào? Nàng biết rất rõ ràng, khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Ngăn cản Dương Diệp, nhưng chuyện này cũng không phải là lỗi của Dương Diệp, mà là thần phượng tộc không đúng. Cho nên nàng muốn ngăn cản, cũng là ngăn cản thần phượng tộc. Đáng tiếc là trước đó nàng có từng khuyên thần phượng tộc, nhưng thần phượng tộc tuyệt đối không nghe nàng. Nhưng nàng thật sự không muốn Dương Diệp tàn sát nữa. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên, ta biết ngươi trời sinh có tính lương thiện, không hy vọng ta tạo nhiều giết chóc. Ta cũng biết nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, thật sự có khả năng ngăn cản được ta, nhưng thật sự đừng ngăn cản ta, bởi vì ta không muốn coi ngươi là kẻ địch. Nói xong, thân hình của Dương Diệp run lên và lập tức biến mất. Sau khi Dương Diệp rời đi, Hiểu Vũ Tịch vẫn im lặng đột nhiên nói. Có thể giúp hắn sao? Nàng không biết Tiểu Thiên này là ai. Nhưng nàng biết lúc này người cũng chỉ có Tiểu Thiên có thể giúp đỡ hắn. Tiểu Thiên lắc đầu. Ta sẽ không giúp hắn giết người. Trước đó ta giúp hắn đuổi đi con mắt thiên đạo là bởi vì ta cảm thấy thần phượng tộc nên bị trừng phạt. Mà bây giờ thần phượng tộc đã bị trừng phạt. Hiểu Vũ Tịch im lặng. Lúc này, Tiểu Thiên khẽ thở dài. Đại lục yên tĩnh nhiều năm như vậy. Bây giờ lại sắp nổi lên mưa máu gió tanh. Dương Diệp trở lại trong hiện thực. Lúc này, thân hắn ở vào đáy một tòa sơn mạch. Dương Diệp tuyệt đối không ra khỏi nền đất, mà chui vào sâu trong lòng đất của Phượng Vực. Hắn biết rõ hiện trên mặt đất chờ đợi hắn là gì. Muốn báo thù thì không thể làm trực tiếp trước mặt thần Phượng tộc được. Rất nhanh, Dương Diệp bước vào sâu trong lòng đất của Phượng Vực. Xung quanh hắn đều là nham thạch nóng chảy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Trong phút chốc hắn đột nhiên rút kiếm chém một phát. Ông! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên ầm ầm vang vọng ở trong Phượng Vực. Ngay sau đó, một chỗ dãy núi nào đó đột nhiên nổ tung ra. Rất nhiều nham thạch nóng chảy giống như núi lửa bạo phát từ dưới nền đất phóng lên cao. Khi vọt tới đám mây phía chân trời, cột lửa của những nham thạch nóng chảy lại giống như pháo hoa bắn ra xung quanh. Cuối cùng giống như mưa trút xuống. Vào giây phút tiếng kiếm ngân vang lên, hơn 20 thần thức lại xuất hiện ở trước dãy núi chỗ Dương Diệp đang đứng. Trong phút chốc, 20 mấy lão già xuất hiện ở trên không trung của dãy núi, dẫn đầu trong đó chính là Mạt Giang. Mạt Giang nhìn lướt qua xung quanh, sau đó trầm giọng nói. Trước hắn ẩn trốn ở chỗ này, có thể tìm được hắn sao? Bên cạnh Mạt Giang, một lão già hỏi. Hai mắt Mạt Giang khép hờ, thần thức tiến hành điều tra. Trong nháy mắt trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị thần thức của hắn bao trùm. Rất lâu sau mới thấy hắn mở mắt, sau đó nói. Không có khí tức của hắn. Người này nắm giữ kiếm vực nên có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Chỉ cần hắn không chuyển động, chúng ta rất khó tìm được hắn. Mạt Giang bên cạnh, lão già kia trầm giọng nói. Mạt Giang nhìn lướt qua xung quanh và đang muốn nói. Mà vào lúc này, sân trong lòng đất cách đó mấy chục vạn dặm, đột nhiên lại vang lên một tiếng kiếm ngân. Ngay sau đó, cảnh tượng giống như trước xuất hiện. Rất nhiều nham thạch nóng chảy từ dưới nền đất phóng lên cao. Vào giây phút tiếng kiếm ngân vang lên, giây phút đó, đám người Mạt Giang lại lập tức biến mất. Trong giây lát bọn họ đã xuất hiện chỗ tiếng kiếm ngân vang lên lúc trước. Mà lúc này, chỗ này trống rỗng. Ngay cả bóng của Dương Diệp cũng không có. Vẻ mặt đám người Mạt Giang rất khó coi. Nếu như Dương Diệp trực tiếp chiến đấu cùng bọn họ, Dương Diệp không có tinh hà kiếm đồ, bọn họ sẽ không cần sợ hãi. Cho dù có tinh hà kiếm đồ, bây giờ bọn họ cũng không khiếp sợ, bởi vì cường giả yêu tộc đã chạy tới yêu tộc. Chỉ cần Dương Diệp hiện thân, Dương Diệp chắc chắn phải chết. Đúng mà bây giờ, Dương Diệp lại không ra đánh chính diện cùng bọn họ. Dương Diệp không phải là cường giả cảnh giới luân hồi, nhưng hắn đáng sợ hơn cường giả cảnh giới luân hồi vô số lần, còn đặc biệt không lựa chọn đánh chính diện. Đúng lúc này, một góc nào đó của Phượng Vực lại vang lên một tiếng kiếm ngân. Lúc này, Dương Diệp đang điên cuồng phá hủy lòng đất của Phượng Vực. Thật ra, nếu như là ở bên ngoài, Dương Diệp làm như thế nhất định sẽ trêu chọc con mắt thiên đạo hoặc bị Tiểu Thiên ngăn cản. Mà Phượng Vực này lại khác. Phượng Vực là thế giới của thần Phượng tộc mở ra. Cho dù đã ở đại lục Thiên Thiên, nhưng lại thuộc về một thế giới độc lập. Cho dù tất cả Phượng Vực tan biến, cũng sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với đại lục Thiên Thiên. Không thể không nói, lúc này đám người Mạt Giang có chút bắt đầu sốt ruột. Vốn trước đó, Phượng Vực bị tinh hà kiếm đồ của Dương Diệp hủy diệt cũng đã vô cùng thê thảm. Bây giờ Dương Diệp lại đi xung quanh điên cuồng phá hủy lòng đất. Có thể nói tiếp tục như thế nét. Tất cả Phượng Vực có thể sẽ bị Dương Diệp hoàn toàn phá hủy. Lúc này, Mạt Giang trầm giọng nói. Bảo Thiên Long tộc cùng Yêu Thần Điện, Huyễn Hồ tộc cùng với Ma Viên tộc bọn họ giúp tìm kiếm Dương Diệp, nói cho bọn họ biết. Người này có thực lực không tầm thường. Nếu như gặp phải, không có 3 gã cường giả cảnh giới luân hồi ở cùng một chỗ thì tuyệt đối đừng giao đấu với người này. Cứ như vậy, rất nhiều cường giả cảnh giới luân hồi bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp ở Phượng Vực. Do những cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ, thần thức của bọn họ hình thành một lưới lớn che phủ lên tất cả Phượng Vực. Có thể nói, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng có thể phát hiện ra trước tiên, đồng thời chạy tới. Vậy mà lúc này, Dương Diệp lại không ra tay. Lúc này, Dương Diệp đang khôi phục huyền khí và chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. Trong giây lát, Phượng Vực bình tĩnh. Cho dù Phượng Vực bình tĩnh, nhưng tất cả yêu tộc lại là không bình tĩnh. Ngày này, một nam tử cùng một nữ tử đột nhiên đi tới yêu vực. Nhìn vẻ bề ngoài nam tử cùng nữ tử đều rất trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Trên người nam tử mặc áo bào xanh, nữ tử lại mặc áo bào trắng. Trong tay trái của nam tử cầm nắm một thanh đao. Trong tay phải của nữ tử lại nắm một thanh kiếm. Một điều đáng để nói là nam tử không có cánh tay phải, nữ tử không có cánh tay trái. Ở vị trí bọn họ cụt tay phẳng như gương. Sau khi nam tử cùng nữ tử bước vào yêu vực thì đi thẳng tới Thiên Long tộc. Hai người mới vừa gia nhập Thiên Long tộc, một con thiên long lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi là loài người. Con thiên long kia nhìn chằm chằm nam tử cùng nữ tử. Mà vào lúc này, kiếm trong tay nữ tử đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Một đóa kiếm sen đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu thiên long. Trong phút chốc, kiếm sen phóng ra. Gần vạn đường kiếm quang trực tiếp tiến vào trong cơ thể thiên long. Yên lặng trong chớp mắt. Ầm. Thiên long kia trực tiếp nổ tung ra, thoáng cái đã hóa thành hư vô. Một con luân hồi thiên long cảnh giới trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Trong nháy mắt, tất cả thiên long tộc kinh ngạc. Rất nhiều cường giả thiên long tộc từ trong thiên long vực lướt qua. Sau đó lao về phía một nam một nữ kia. Sắc mặt nam tử cùng nữ tử kia không đổi. Trong phút chốc, đao kiếm đều xuất hiện khiến trên không trung của tất cả thiên long vực đầy kiếm khí cùng đao khí. Sau một khắc, nam tử cùng nữ tử rời khỏi thiên long vực. Mà lúc này, trên không trung thiên long vực lơ lửng gần vạn thi thể thiên long. Một điều đáng để nói là phần lớn thi thể trong đó đều là thần giả hoặc thần giả dưới. Hơn nữa, đều là thế hệ trẻ của thiên long tộc. Cảnh giới luân hồi cùng cảnh giới âm dương thật sự lại chết rất ít. Sau khi bọn họ rời đi đã nhanh chóng đi tới đi huyễn hồ tộc cùng ma viên tộc. Sau một khắc, nam tử cùng nữ tử lần lượt để lại một vạn thi thể ở trong huyễn hồ tộc cùng ma viên tộc. Lúc này hai người mới rời khỏi yêu tộc. Giống như thiên long tộc vậy. Bất kể là huyễn hồ tộc hay ma viên tộc, phần lớn kẻ chết đều là những yêu thú dưới cảnh giới thần giả cùng cảnh giới thần giả. Một điều đáng để nói là khi bọn họ rời đi có để lại một câu nói. Dương Diệp chết, yêu tộc diệt. Không thể nghi ngờ, những lời này nghe rất bá đạo cùng uy phong. Nhưng yêu tộc có thể sẽ bị dọa đến sao? Yêu tộc không chỉ không bị hù dọa được. Trái lại những lời này đã chọc giận tất cả yêu tộc. Lập tức, rất nhiều cường giả yêu tộc chạy về phía thần phượng tộc. Mục đích của bọn họ dĩ nhiên là Dương Diệp. Không chỉ có vậy, lúc này yêu tộc đã gõ chuông cảnh thế. Chính là phát sinh tình huống kẻ bên ngoài xâm nhập. Đây là tiếng chuông vô cùng nghiêm trọng. Chuông cảnh thế vừa vang lên, những lão yêu quái yêu tộc sắp chết cũng xuất quan. Cường giả loài nà, thần bí đi sâu vào trong yêu tộc, giết yêu thú của yêu tộc. Theo yêu tộc, đây là nhân tộc đang khiêu khích yêu tộc. Mà vào lúc này, tộc liên minh hội của người nhân tộc đột nhiên phát biểu tuyên bố. Chuyện này không có quan hệ gì với nhân tộc. Đó là việc riêng giữa Dương Diệp cùng yêu tộc. Không chỉ có vậy, liên minh hội nhân tộc còn biểu thị bằng lòng trợ giúp yêu tộc lùng bắt Dương Diệp cùng với thế lực phía sau Dương Diệp. Trong giây lát, Dương Diệp trở thành kẻ địch chung của yêu tộc cùng nhân tộc. Để chứng minh chuyện đánh lén yêu tộc không có quan hệ gì với nhân tộc, liên minh hội nhân tộc còn cố ý phái ra cường giả đi tới thần phượng tộc, biểu thị bằng lòng lùng bắt Dương Diệp. Cái gọi là liên minh hội nhân tộc chính là do rất nhiều thế lực cường đại của nhân tộc tạo thành một tổ chức. Tổ chức này đại biểu tất cả nhân tộc. Nếu như nhân tộc gặp phải xâm nhập, khi đó tổ chức này sẽ phát ra mệnh lệnh. Tất cả nhân tộc đều phải nghe lệnh. Bởi liên minh hội nhân tộc đứng ra chứng minh. Đại chiến chủng tộc vốn thiếu chút nữa bạo phát lập tức lắng xuống. Yên tĩnh trở lại. Yêu tộc tập trung vào Dương Diệp. Dương Diệp cùng thế lực sau lưng hắn đang khiêu khích yêu tộc. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp hoàn toàn trở thành kẻ thù chung số một của yêu tộc. Không chỉ yêu tộc, liên minh hội nhân tộc cũng đưa Dương Diệp vào trong sổ đen. Nói tóm lại, Dương Diệp lúc này đã trở thành kẻ địch của nhân tộc cùng yêu tộc. Lúc này, Dương Diệp còn không biết mình đã trở thành kẻ địch chung của yêu tộc cùng nhân tộc. Tuy nhiên, cho dù hắn biết hắn cũng sẽ không lưu ý. Bởi vì kẻ địch của hắn đã đủ nhiều, nhiều chút cũng không có gì. Dù sao cũng chính là trái nhiều không lo buồn. Yên Giới Thành, Tử Quán Tiểu Dương. Trong mật thất, Đinh Thược Dược ngồi ở trên ghế dựa hai mắt nhắm chặt. Rất lâu, nàng đột nhiên khẽ nói. Cường giả thần bí lẻn vào ba tộc Ma Viên tộc, Huyễn Hồ tộc, Thiên Long tộc của yêu tộc, chết hơn 30,000 tên yêu thú. Nhưng trong đó phần lớn cũng chỉ là cảnh giới thần giả cùng thần giả dưới. Điều này chứng tỏ đối phương không phải thật sự đang giúp Dương Diệp. Đối phương lưu lại câu Dương Diệp chết, yêu tộc diệt. Đây là có người đang muốn tăng thêm thù hận cho Dương Diệp. Im lặng rất lâu, Đinh Thược Dược lại nói. Chuyện của yêu tộc truyền ra không bao lâu. Liên minh hội nhân tộc liền lập tức tuyên bố lời thanh minh. Chứng minh không có quan hệ gì với Dương Diệp. Đồng thời bằng lòng giúp đỡ yêu tộc lùng bắt Dương Diệp. Liên minh hội nhân tộc đang nhằm vào Dương Diệp sao? Không đúng. Mặc dù chiến các cùng đế tông có chút lực ảnh hưởng, nhưng vẫn không có khả năng ảnh hưởng đến liên minh hội nhân tộc. Kẻ thật sự đứng phía sau không phải là đế tông cùng chiến các. Nói đến đây, hai mắt Đinh Thược Dược đột nhiên mở. Không phải đế tông cùng chiến các thì là ai? Là ai lại có thế lực mạnh như vậy? Người phái và có thể tự nhiên ra vào ở trong yêu tộc, thực lực như thế. Người này còn có thể ảnh hưởng đến tất cả liên minh hội nhân tộc. Người này cuối cùng là ai? Vì sao phải nhằm vào Dương Diệp? Im lặng suy nghĩ rất lâu. Sau đó Đinh Thược Dược đột nhiên đứng lên. Mục đích của người này cũng không phải là Dương Diệp. Nếu như mục tiêu của đối phương là Dương Diệp, tất nhiên sẽ không tốn công tốn sức gây thêm thù hận cho Dương Diệp như vậy. Lấy thực lực của đối phương hoàn toàn có thể giết chết Dương Diệp. Không phải Dương Diệp, nhưng lại nhằm vào Dương Diệp. Nghĩ đến đây, đồng tử của Đinh Thược Dược đột nhiên co lại. U Minh Điện. Đối phương muốn đẩy Dương Diệp vào đường cùng. Sau đó dụ U Minh Điện xuất hiện. Sở dĩ nàng nghĩ đến U Minh Điện là bởi vì U Minh Điện và Dương Diệp có quan hệ không nhỏ. Mà với tình cảnh của Dương Diệp bây giờ, ngoại trừ U Minh Điện, thì căn bản không có người nào có thể cứu hắn. Hơn nữa, cũng chỉ có U Minh Điện mới có thể đi cứu Dương Diệp. Nghĩ đến đây, Đinh Thược Dược cũng hiểu ra. Nàng tự nhiên biết thế lực U Minh Điện này, cũng điều tra qua U Minh Điện. Ban đầu sau khi điều tra U Minh Điện, nàng đã từng lo lắng cho Dương Diệp, bởi vì nước này thật sự quá sâu. Trước đây U Minh Điện cường đại tới mức nào mà còn bị buộc chạy trốn tới vị diện dưới. Có thể tưởng tượng được những thế lực âm thầm nhằm vào U Minh Điện cường đại tới mức nào. Dương Diệp cùng U Minh Điện qua lại gần như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, sự lo lắng của nàng đã phát sinh. Lần này, Dương Diệp bị lợi dụng làm quân cờ. Trong mật thất, Đinh Thược Dược im lặng rất lâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ở trong mắt nàng có chút mờ mịt. U Minh Điện, các ngươi sẽ xuất hiện sao? Nếu như các ngươi không xuất hiện, lần này hắn có thể thật sự phải chết. Trong dãy núi không biết tên, bên trong nhà trúc, một nữ tử một mình chơi cờ qua rất lâu. Khóe miệng của nữ tử đột nhiên cong lên, cười. Các tỷ muội U Minh Điện, các ngươi sẽ xuất hiện sao? Ta rất chờ mong các ngươi xuất hiện. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một góc khuất của nhà trúc. Đừng lo lắng, người yêu của ngươi có mệnh cách cứng rắn nhất mà ta thấy. Hắn nhất định sẽ kiên trì đến khi người U Minh Điện tới cứu hắn. Đương nhiên cho dù kiên trì không được, ta cũng sẽ đưa ngươi đi gặp hắn một lần cuối. Vừa dứt lời, trong trúc phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng nhạc vang lên. Phượng vực. Sau khi Dương Diệp khôi phục huyền khí và muốn đi ra tiếp tục phá hủy Phượng vực, nhưng lần này hắn lại bị Tiểu Thiên ngăn cản. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó nói, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. Rất nhiều. Những khí tức này trải rộng Phượng vực này. Bây giờ, nếu như ngươi ra ngoài làm ra một chút động tĩnh gì, ngươi nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Một khi bị bọn họ phát hiện, ngươi lại xong đời. Cho nên, ngươi không thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhíu mày. Rất nhiều khí tức cường đại. Cường giả cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Có bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên im lặng trong chớp mắt. Sau đó nói. Ít nhất hơn 50 vị. Hai mắt Dương Diệp lập tức hơi nheo lại. Hơn 50 vị cường giả cảnh giới luân hồi. thần phượng tộc nhất định không có nhiều cường giả cảnh giới luân hồi như vậy. Nói cách khác, thần phượng tộc tìm trợ thủ. Bây giờ ngươi không chỉ không thể đi ra ngoài, còn không thể đi. Tiểu Thiên lại nói, bọn họ đã dùng thần thức hoàn toàn bao trùm lấy phượng vực. Cho dù ngươi có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, nhưng chỉ cần ngươi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bởi vì bây giờ bọn họ đang nhằm vào ngươi. Sau khi ngươi rời khỏi đây, đi qua nơi nào nhất định sẽ làm cho không gian phát sinh một chút biến hóa. Bọn họ dùng toàn bộ tinh thần quan tâm, khẳng định có thể phát hiện ra những biến hóa này. Chỉ cần phát hiện là có thể lập tức vây quanh ngươi. Dương Diệp im lặng. Tiểu Thiên lắc đầu, nói, lần này ngươi gặp phiền phức rất lớn. Lúc này tình cảnh của Dương Diệp thật sự là đường cùng, thật sự đường cùng rồi. Những cường giả cảnh giới luân hồi bây giờ đang đợi Dương Diệp ra ngoài. Dương Diệp không đi ra, những cường giả cảnh giới luân hồi không tìm được hắn. Nhưng đến lúc đó, những cường giả cảnh giới luân hồi nhất định sẽ chủ động tìm kiếm Dương Diệp. Dương Diệp ở bên trong phượng vực. Chuyện bị những cường giả kia tìm được chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi Dương Diệp bị tìm được, Dương Diệp tuyệt đối phải chết. Lần này, Tinh Hà kiếm đồ cũng không cứu được hắn. Trừ khi Dương Diệp bây giờ đạt được cảnh giới luân hồi, hoặc nói cảnh giới âm dương. Chỉ cần đạt được cảnh giới âm dương, lấy thực lực của Dương Diệp lại thêm Tinh Hà kiếm đồ thì vẫn có cơ hội chạy đi. Nhưng vấn đề là Dương Diệp bây giờ chỉ là cảnh giới thần giả. Im lặng rất lâu, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lắc đầu. Xin lỗi, ta sẽ không đánh nhau. Thật sự sẽ không làm vậy. Dương Diệp mỉm cười, nói, ta không phải muốn người giúp ta đánh nhau. Vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu Thiên không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, Tiểu Thiên, cho dù ta không biết ngươi là ai, nhưng chúng ta cũng coi như bằng hữu. Với tình cảnh này, ta thật sự rơi vào đường cùng rồi. Người tiếp tục theo ta thì chắc chắn cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên người đi đi. Ta biết, nếu người muốn đi thì khẳng định có thể chạy thoát được. Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, nếu không, chúng ta tìm bọn họ nói chuyện. Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu Tiểu Thiên. Ngươi à, đừng có ngây thơ. Giữa ta cùng bọn họ, đừng nói là ngươi. Cho dù là đứng đầu thiên đạo tới cũng hòa giải không được. Nghe ta nhanh rời khỏi đây, em lờ mục tiêu của bọn họ chỉ là ta. Ngươi không ở cùng với ta thì bọn họ sẽ không đuổi theo ngươi. Cho dù có đuổi, cũng sẽ không phái quá nhiều cường giả, hiểu chưa? Tiểu Thiên im lặng rất lâu. Sau đó nói, để ta đi với ngươi. Ngươi, Dương Diệp đang muốn nói gì? Tiểu Thiên lại nói ý kiến, ta sẽ không chết. Cho dù ngươi thật sự bị giết, ta cũng sẽ không chết. Ta cũng không biết vì sao ta sẽ không chết. Dù sao ta sẽ không chết, ít nhất bọn họ không giết chết ta được. Cho dù là lửa bên trong cơ thể ngươi kia cũng không giết chết ta được. Cũng không đúng, có lẽ nó có thể thử xem. Tuy nhiên ta cảm thấy như vậy, muốn giết ta nhất định sẽ không dễ dàng. Trừ khi chủ nhân ban đầu của nó khống chế nó. Lục Đinh thần hỏa. Dương Diệp tất nhiên biết lửa mà Tiểu Thiên nói là gì. Dĩ nhiên chính là Lục Đinh thần hỏa. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu sau đó nói. Được rồi, vậy ngươi đi theo ta. Dương Diệp nói xong thì đi thẳng tới tầng thứ hai. Dương Diệp đi tới trước mặt lò luyện đan. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Tiểu Thiên hỏa lập tức bay đến trong ngực hắn. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Thiên Hỏa, sau đó nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Ta cần ngươi trợ giúp. Thần Phượng tộc tìm giúp đỡ, hắn cũng phải tìm giúp đỡ. Lục Đinh Thần Hỏa im lặng. Dương Diệp nhìn Lục Đinh Thần Hỏa rất lâu, sau đó nói, ta không bắt buộc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngươi không chịu nổi lực lượng của ta. Hấp dẫn. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Thân thể của ta đã rất mạnh rồi. Không đủ. Dù mạnh mẽ gấp 10 lần cũng không đủ. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi không có cách nào tự mình ra ngoài sao? Dương Diệp nói. Không thể. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Vì sao? Dương Diệp nói. Bởi vì lúc này ta đang bị nhốt. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Đừng hỏi vì sao ta bị nhốt. Ta chỉ có thể nói ngươi cần sự trợ giúp của ta thì nhất định phải chịu được lực lượng của ta. Bởi vì ta chỉ có lấy ngươi làm trung gian mới có thể làm cho lực lượng của ta kéo dài ra. Nhưng nếu như ta bây giờ truyền lực lượng tới trên người ngươi, ngươi sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó hắn phát động yêu thần lực xuất hiện. Cơ thể của Dương Diệp lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, cơ thể của hắn tăng cường ít nhất gấp 5 lần. Vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp lập tức phát động kiếm thần ấn. Sau đó tăng kiếm ý lên đến cảnh giới quy nguyên. Tiếp theo, hắn dùng 2 tầng cảnh giới quy nguyên ý cảnh bao quanh mình tầng tầng lớp lớp. Cùng lúc đó, hồng mông tử khí trong cơ thể cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu tím che phủ lên toàn thân của hắn. Vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Không lo được nhiều như vậy. Đến đây đi. Ta chỉ hy vọng lực lượng của ngươi đủ mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ. Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên phá lên cười ha ha. Nếu như bản thể của ta có thể ra ngoài, ta có thể đốt cháy vũ trụ này của các ngươi. Vừa dứt lời, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên từ trong lò luyện đan này vọt ra. Sau đó trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Bành! Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến thành một người lửa. Trong phút chốc, ầm! Trong phạm vi trăm vạn dặm chỗ vị trí của Dương Diệp trực tiếp bị đốt thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, những ngọn lửa này của tất cả thần phượng tộc đều bắt đầu điên cuồng run rẩy. Giờ phút này, tất cả cường giả ở bên trong phượng vực vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt đều nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Chuyện gì xảy ra? Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người lúc này. Lúc này, vị trí của Dương Diệp đã là một biển lửa. Phải nói là lấy Dương Diệp làm trung tâm. Trong vòng mấy chục dặm quanh hắn đều là một biển lửa. Không chỉ có vậy, từng đợt sóng lửa không ngừng phóng lên cao, giống như muốn đốt cháy trời đất vậy. Tất cả cường giả đều đi tới trên không trung của biển lửa này, rất nhanh, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ. Một nam tử chậm rãi đi ra khỏi từ trong biển lửa kia. Người nam tử này chính là Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã trở thành một người lửa. Một người lửa thật sự. Dương Diệp, trong không trung, mặt Giang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Người đang giở trò gì vậy? Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt Giang. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một cột lửa phóng lên cao. Không trung, vẻ mặt mặt Giang có chút hung ác. Sau đó trực tiếp một trường đánh về phía Dương Diệp bên dưới, trường ra. Một bàn tay lớn che trời nhanh chóng hiện ra, cuối cùng nặng nề đánh về phía Dương Diệp. Mà vào lúc này, một đường kiếm khí đột nhiên phá không lao lên. Đường kiếm khí này chỉ là một đạo kiếm khí bình thường. Nhưng ở xung quanh đường kiếm khí này lại che phủ một tầng lửa màu đỏ thẫm. Ở dưới ánh mắt của tất cả cường giả, đường kiếm khí này va chạm cùng chảo lớn kia. Vừa mới tiếp xúc, chảo lớn kia lại giống như tuyết gặp dầu sôi, lập tức hóa thành hư vô. Tốc độ ngọn lửa kiếm khí không dừng chém thẳng vào mặt Giang. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử mặt Giang đột nhiên co lại. Kiếm khí của Dương Diệp trở nên khủng khiếp như vậy từ lúc nào? Cẩn thận ngọn lửa kia. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mà lúc này, kiếm khí lửa kia đã đi tới trước mặt mặt Giang. Mặt Giang bước về phía trước một bước, rất nhanh. Một ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Nhưng khi ngọn lửa màu đen này xuất hiện, tất cả cường giả thần phượng tộc đều ngây người. Bởi vì ngọn lửa màu đen này mới vừa ra đã trực tiếp xoay người chạy thoát, chạy trốn. U Minh Tử Viêm xếp hạng thứ 3 trên thế giới này tự nhiên trực tiếp chạy trốn. Mặt Giang không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hai tay hóa trưởng. Sau đó chợt đánh một cái về phía trước. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp ầm ầm vỡ nát. Nhưng cho dù vỡ kiếm khí nát, nhưng ngọn lửa không hề biến mất. Những ngọn lửa này theo hai tay của Mạt Giang trực tiếp lan tràn đến toàn thân Mạt Giang. Sau đó hoàn toàn bao phủ Mạt Giang. A, ở nơi đây không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết này là do Mạt Giang phát ra. Nhìn Mạt Giang, trong mắt những cường giả thần phượng tộc đầy vẻ khó tin. Thần phượng tộc là chuyên gia đùa với lửa. Lửa đối với bọn họ chính là vật đại bổ. Mà bây giờ, Mạt Giang làm tộc trưởng thần phượng tộc tự nhiên không chống đỡ được ngọn lửa của Dương Diệp. Đây là lửa gì? Tiếng kêu thảm thiết vẫn đang tiếp tục. Ở dưới ngọn lửa kia đốt cháy. Cơ thể của Mạt Giang tự nhiên đỏ bừng, giống như bị nướng chín vậy. Rất nhanh, mặt Giang khôi phục lại bản thể. Nhưng sau khi hắn khôi phục bản thể, ngọn lửa vẫn bao quanh hắn giống như giỏi bám trên mu bàn chân. Ở dưới ngọn lửa kia thiêu đốt, mặt Giang điên cuồng giãy giụa trên không trung, điên cuồng kêu thảm. Nhìn thấy mặt Giang khôi phục bản thể vẫn không thể tránh thoát ngọn lửa kia, cường giả thần phượng tộc vô cùng kinh ngạc. Một lão già trong đó vội vàng nói, mau ra tay. Mà vào lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên nhanh chóng vung lên, trong phút chốc rất nhiều kiếm khí bắn nhanh về phía chân trời. Mỗi một đường kiếm khí đều có một tầng ngọn lửa màu đỏ thẫm bao quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những cường giả thần phượng tộc hoảng hốt. Ngay cả mặt Giang còn không chống đỡ được ngọn lửa này. Bọn họ căn bản không dám để cho những kiếm khí này tới gần người, lập tức đều ra tay. Cùng lúc đó, từng khí tức cường đại ở xung quanh không ngừng kéo tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện thêm hơn 30 lão già. Trong đó có yêu tộc, cũng có cường giả nhân tộc. Lúc này, cộng thêm cường giả thần phượng tộc chừng 53 vị cường giả cảnh giới luân hồi. 53 vị cảnh giới luân hồi. 53 vị cường giả cảnh giới luân hồi phóng ra khí thế của mình trấn áp xuống. Những kiếm khí của Dương Diệp đều bị đánh tan. Nhưng những ngọn lửa này vẫn không có biến mất mà bay tới trên không trung. Tuy nhiên khi khí thế trấn áp xuống, những ngọn lửa này lại không có cách nào ở tiến thêm nửa tấc. Mà mặt Giang ở dưới sự trợ giúp của thần phượng tộc cường giả cũng trấn áp được lửa trên người A. Nhưng cường giả thần phượng tộc lại không có cách nào hủy diệt nó. Phía dưới, sóng lửa phía sau Dương Diệp vốn đang nhanh chóng lan tràn về bốn phía xung quanh đều bị các cường cảnh giới luân hồi trấn áp. 53 vị cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ, đó là tồn tại kinh khủng tới mức nào? Dương Diệp nhìn lướt qua phía chân trời. Ha ha, các ngươi đúng là coi trọng ta. 53 vị cường giả cảnh giới luân hồi, đúng không? Còn có nhân loại, loài người thần bí cùng thần phượng tộc liên thủ. Dương Diệp, đúng lúc này, cổ mạt của yêu thần điện đột nhiên đứng dậy. Cổ mạt nhìn thẳng Dương Diệp. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là có ân oán cùng thần phượng tộc, nhưng ta không ngờ được ngươi cùng thế lực phía sau ngươi tự nhiên nhằm vào tất cả yêu tộc ta. Rốt cuộc thế lực phía sau ngươi là ai? Vì sao phải nhằm vào yêu tộc ta? Nhằm vào yêu tộc. Dương Diệp nhìn về phía cổ mạt. Cổ trưởng lão, ngươi nói vậy khiến ta thấy không hiểu. Không rõ. Cổ mạt trầm giọng nói. Trước đây không lâu có cường giả thần bí tiến vào yêu tộc. Bọn họ giết mấy vạn yêu thú của yêu tộc ta, đồng thời tuyên bố nếu như người chết, lại diệt yêu tộc. Phía dưới, Dương Diệp nhíu mày, có người ở giúp hắn, ai đang giúp hắn? Lúc này, một loài người cường giả cảnh giới luân hồi không trung đột nhiên đứng dậy, nói, Dương Diệp, người cùng thế lực phía sau người đánh lén yêu tộc, thiếu chút nữa gây ra đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Ngươi có biết nếu như nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sẽ có hậu quả thế nào không? Nếu như nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, Dương Diệp ngươi chính là tội nhân vạn cổ. Dương Diệp nhìn về phía tên cường giả cảnh giới luân hồi loài người kia, nói, ngươi lại là ai? Lão Phu là trưởng lão Tô Đan của Liên minh Hội Nhân tộc. Lão già khẽ nói, Dương Diệp nhíu mày, hắn không ngờ được Liên minh Hội Nhân tộc cũng nhúng tay vào. Giữa hắn và Đế Tông cùng chiến các đúng là có ân oán. Nhưng đây chính là Liên minh Hội Nhân tộc. Đế Tông cùng chiến các không có khả năng điều động được tổ chức này. Tổ chức này là do các thế lực cường đại của nhân tộc liên thủ xây dựng. Trong đó Đế Tông cùng chiến các có quyền phát biểu không lớn. Dương Diệp càng nhíu chặt chân mày. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản. Dương Diệp, thế lực phía sau ngươi có phải là U Minh Điện không? Đúng lúc này, Tô Đan đột nhiên nói, U Minh Điện. Nghe thấy Tô Đan nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Bọn họ tự nhiên không xa lạ gì thế lực này. Trước đây thế lực này chính là một điều cấm kỵ ở trong cả đại lục thiên thiên. Lúc này, Tô Đan lại nói, ha ha, ngoại trừ U Minh Điện thì còn có thể là ai? Phải biết rằng, ở vị diện dưới, quan hệ giữa Dương Diệp ngươi cùng U Minh Điện thật không đơn giản. Lần này ngươi bị vây khốn ở yêu tộc, các nàng tự nhiên sẽ không ngồi yên. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía cổ mạt và cường giả yêu tộc, nói, các vị, ta cảm thấy các ngươi vẫn nên thả Dương Diệp này thì thỏa đáng hơn. Nếu không, U Minh Điện, U Minh Điện. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đứng dậy. U Minh Điện thì như thế nào? Lẽ nào yêu tộc còn sợ U Minh Điện sao? Dương Diệp, ta Thiên Long tộc cùng ngươi và U Minh Điện vốn không thù không oán. Nhưng các ngươi cố tình tàn sát hơn vạn Thiên Long của Thiên Long tộc ta, thù này không đội trời chung. Phía dưới, Dương Diệp nhíu mày. U Minh Điện tới thế giới lớn sao? Không đúng. Chỉ một thoáng Dương Diệp đã hủy bỏ ý nghĩ này. Nếu như là U Minh Điện xuất hiện, đối phương nhất định sẽ đi thẳng tới Thần Phượng tộc, mà không phải đi giết yêu tộc khác. Đi giết yêu tộc khác chỉ chọc giận tất cả yêu tộc, làm cho tất cả yêu tộc đó đối phó với hắn. Hơn nữa, nếu quả thật là U Minh Điện, vậy đối phương bây giờ chắc chắn đã xuất hiện. Nói cách khác, không phải U Minh Điện. Hơn nữa, cường giả thần bí ra tay với yêu tộc có thể không phải đang giúp hắn, mà đang hại hắn. Đúng lúc này, Tô Đan đột nhiên nói, các vị, thế lực U Minh Điện này là một mối nguy không nhỏ. Liên minh nhân tộc ta bằng lòng cùng các vị đối phó. Rất tốt như vậy. Cường giả Thiên Long tộc khẽ gật đầu. Thiên Long tộc cũng là vô cùng kiêng kỵ thế lực này U Minh Điện. Phải nói tất cả yêu tộc đều vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ nhân tộc bằng lòng giúp đỡ. Vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tô Đan thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Sau đó nhìn về Dương Diệp phía dưới. Tuy nhiên, chúng ta phải giải quyết Dương Diệp này trước đã. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Cổ Mạt. Cổ trưởng lão, bây giờ ta không muốn nói gì cả. Nói gì cũng vô nghĩa. Ngươi dẫn theo người của yêu thần điện đi đi. Cổ Mạt nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Không thể đi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Nói, hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía các cường giả thần phượng tộc. Sau ngày hôm nay, thế gian không có phượng vực. Vừa dứt lời, tay phải của Dương Diệp vung lên. Tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thoáng cái, cảnh tượng ở đó một trận biến đổi. Một hơi thở sau, cảnh tượng xung quanh biến thành một mảnh bầu trời sao. Trong phút chốc, vô số ngôi sao kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của phượng vực. Lần này kiếm khí ngôi sao không giống với trước kia. Lần này kiếm khí ngôi sao là màu đỏ rực. Vô số màu đỏ rực kiếm khí từ phía chân trời kéo tới. Cùng lúc đó, biển lửa phía sau Dương Diệp này đột nhiên nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Phía xa, khi thấy kiếm khí lửa đỏ đầy trời này, vẻ mặt Mạt Giang và cường giả thần phượng tộc lập tức trở nên trắng bệch. Mà lúc này, phía dưới những sóng lửa đã lan tràn đến ngoài mấy trăm vạn dặm. Nó đi qua nơi nào, tất cả đều hóa thành hư vô. Không chỉ cường giả thần phượng tộc, vào giờ phút này, vẻ mặt của những cường giả cảnh giới luân hồi phía chân trời đều rất khó coi. Nếu như chỉ đơn thuần là tinh hà kiếm đồ, hơn 50 người bọn họ liên thủ sẽ không cần sợ hãi. Thật sự khiến bọn họ sợ hãi là những ngọn lửa bao quanh kiếm khí. Đặc biệt là Mạt Giang, hắn từng có tiếp xúc với ngọn lửa kia. Không ai hiểu rõ ràng sự khủng khiếp của ngọn lửa hơn hắn. Hắn biết, những kiếm khí ngôi sao rơi xuống, phượng vực thật sự sẽ biến mất khỏi thế gian này. Không chỉ phượng vực sẽ biến mất, hễ là tất cả sinh linh ở bên trong phượng vực này đều sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Mạt Giang kịp để ý tới những chuyện khác nữa. Hắn vội vàng nhìn về phía Dương Diệp. Quát! Dương Diệp, thần phượng tộc ta bằng lòng cho ngươi rời đi. Nhanh thu hồi những kim khí kia. Dương Diệp cũng không để ý gì tới Mạt Giang. Ở dưới sự thao túng của hắn, tốc độ những kiếm khí ngôi sao rơi xuống càng lúc càng nhanh. Lúc này đã đi tới cách đỉnh đầu mọi người không đến mười mấy trượng. Rút lui trước. Đúng lúc này, Tô Đan quyết định thật nhanh. Dẫn theo cường giả loài người bên cạnh trực tiếp biến mất. Rút lui trước. Rất nhanh, những cường giả Thiên Long tộc kia cũng lập tức biến mất. Không chỉ Thiên Long tộc, ở đó ngoại trừ cường giả thần phượng tộc ra, những cường giả cảnh giới luân hồi còn lại đều đã rời đi. Ngăn cản những kiếm khí sao? Đừng có nói đùa. Cho dù không có những ngọn lửa này cũng không dễ ngăn cản chúng. Bây giờ có những ngọn lửa này, kiếm khí kia lại càng không dễ ngăn cản. Nếu như bọn họ ở lại liều chết cùng những kiếm khí, không hề nghi ngờ, bọn họ ít nhất phải chết hơn 9 phần. Hơn nữa, còn chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được những kiếm khí này. Rút lui, chúng ta phải rút lui. Bên cạnh Mạt Giang, một cường giả thần phượng tộc đột nhiên nói, rút lui. Mạt Giang quay đầu lại giận dữ gầm thét lên. Phượng vực thì làm thế nào? rất nhiều sinh linh thần phượng tộc thì làm thế nào? Nếu như chúng ta chết ở đây, sẽ không có cơ hội báo thù cho thần phượng tộc nữa. Lão già trầm giọng nói, vẻ mặt Mạt Giang dữ tợn, trong mắt có phần tranh đấu, im lặng trong chớp mắt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó giận dữ hét, rút lui. Tất cả thần phượng lập tức rút khỏi phượng vực. Có thể rút lui được bao nhiêu thì rút. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, gằn giọng nói, Dương Diệp, thù hôm nay, ngày khác nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần. Vừa dứt lời, hắn cùng cường giả thần phượng tộc xung quanh trực tiếp biến mất, mà lúc này, những kiếm khí lửa này đã rơi xuống, kiếm khí hạ xuống. Tất cả mọi thứ bên trong phượng vực đều hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, những sóng lửa đã lan tràn đến tất cả phượng vực. Ở dưới hai tầng hủy diệt những ngọn lửa này cùng kiếm khí, mảnh không gian của phượng vực này bắt đầu bị vỡ thành mảnh nhỏ. Qua khoảng sau nửa canh giờ, ầm, ở trên đại lục Thiên Thiên đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Theo tiếng động này vang lên, tất cả phượng vực hoàn toàn tiêu diệt, theo phượng vực hoàn toàn chôn vùi. Giờ phút này tất cả mọi người biết thần phượng tộc sẽ xuống dốc. Cho dù phần lớn cường giả cảnh giới luân hồi của thần phượng tộc đều trốn thoát, nhưng ngoại trừ cường giả cảnh giới luân hồi, những thần phượng còn lại đều chết ít nhất hơn 9 phần. Một thế lực, nếu như không có máu mới duy trì thì không thể đi xa, cũng không có sau này. Chuyện thần phượng tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc đã nhanh chóng truyền khắp tất cả đại lục Thiên Thiên. Giờ phút này, tất cả thế lực đều biết một cái tên, Dương Diệp. Thật ra, ban đầu rất nhiều thế lực đại lục Thiên Thiên đã biết tới Dương Diệp. Dù sao Dương Diệp từ vị diện dưới sông lên. Nhưng trước đó bọn họ chỉ tò mò về Dương Diệp chứ không kính trọng và sợ hãi. Mà bây giờ, rất nhiều thế lực lại kính sợ Dương Diệp. Lấy sức một mình thiếu chút nữa diệt tộc thần phượng tộc. Phần thực lực này, Yên Giới Thành, Tửu Quán Tiểu Dương. Sau khi biết được tin tức của thần phượng tộc, Đinh Thược Dược lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khối đá lớn trong lòng xem như thật sự bỏ xuống. Thật ra, nàng không hy vọng U Minh Điện xuất hiện. Vì sao? Bởi vì nếu như U Minh Điện xuất hiện, những nhân vật phía sau nhằm vào U Minh Điện chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Cho đến lúc này, Dương Diệp mới nguy hiểm thật sự. Thế lực có thể ép U Minh Điện đến vị diện dưới. Dương Diệp bây giờ tuyệt đối không có khả năng chống lại. Thật may, Dương Diệp đã tự mình giải quyết nguy cơ. Trong mật thất, Đinh Thược Dược im lặng rất lâu rồi đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, bảo người của chúng ta bất chấp tất cả mọi giá bước vào liên minh hội nhân tộc. Vâng. Ngoài cửa, truyền đến một giọng nói. Tay ngọc của Đinh Thược Dược chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng là ai đang tính kế với U Minh Điện cùng Dương Diệp? Trong dãy núi không biết tên, bên trong nhà trúc. Trên giường trúc nhỏ, một nữ tử đang đánh cờ. Chỉ có một mình nàng. Nữ tử giơ lên một quân cờ đen đặt lên trên bàn cờ. Ở khóe miệng nàng thoáng cười mỉm rất khó nhận ra. Thật thú vị, ngọn lửa không biết tên. Ha ha, con át chủ bài của ngươi thật sự không ít. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía chỗ góc khuất của nhà trúc, cười nói. Có phải ngươi rất cao hứng đúng không? Thật ra ta cũng rất cao hứng, bởi vì có hắn ở đó, thế giới này sẽ không bình yên. Nói xong, nữ tử quay đầu nhìn lên trên bàn cờ. Rất nhanh, trong trúc phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng nhạc. Sau khi hủy diệt phượng vực, Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi yêu tộc. Cũng không có cách nào rời khỏi yêu tộc. Bởi vì lúc này những cường giả kia đều đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Một chỗ sâu bên trong lòng đất, Dương Diệp bước vào trong Hồng Mông Tháp. Mới vừa tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp, sắc mặt Dương Diệp lại vặn vẹo. Lúc này cơ thể hắn đã biến thành màu đỏ tươi, thoạt nhìn giống như máu. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó thật ra là ngọn lửa rất nhỏ. Lúc này những ngọn lửa rất nhỏ đang điên cuồng thiêu đốt cơ thể hắn. Lục Đinh, nhanh thu hồi những lửa này đi. Dương Diệp giận dữ gầm thét lên. Nhưng Lục Đinh lại không đáp lại. Lúc này, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Nó hình như cũng rơi vào giấc ngủ say rồi. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Bản thể của nó không có cách nào ra ngoài. Chỉ có thể xuyên qua ngươi truyền lực lượng đi. Nhưng ngươi căn bản không có cách nào hoàn toàn nhận lực lượng của nó. Nó lại mạnh mẽ làm cho lực lượng của mình truyền đi. Cho nên, chính nó làm mình bị tàn phế. Vậy ta phải làm thế nào? Dương Diệp ngũ quan cực độ vặn vẹo. Lúc này, vẫn có rất nhiều tàn lửa lục đinh thần hỏa ở lại trong cơ thể hắn. Mặc dù những ngọn lửa này không cố ý nhằm vào hắn, nhưng trong ngọn lửa này ẩn chứa nhiệt độ luôn đốt cháy cơ thể hắn. Nếu như không phải có yêu thần lực cùng hồng mông tử khí, hắn đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Tiểu Thiên vuốt tay, nói, ta cũng không biết nên làm cái gì. Dương Diệp. Tiểu Thiên lắc đầu. Nhìn người đau khổ như vậy, ta, nhưng điều này hình như không có quan hệ gì với ta. Dương Diệp tức giận nói, Tiểu Thiên, có phải ngươi muốn ăn đòn không? Tiểu Thiên cười hì hì, nói đùa thôi. Tuy nhiên, ta thật sự không biện pháp gì, bởi vì những ngọn lửa này đã kết hợp cùng cơ thể ngươi, ngươi muốn bỏ chúng. Chỉ có dựa vào bản thân chậm rãi để bọn chúng từ trong thân thể mình ra. Không có cách nào. Dương Diệp chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi kép ra. Không thể không nói, những ngọn lửa này thật sự khủng khiếp. Thật may chúng không nhằm vào hắn. Nếu không cơ thể của hắn căn bản không chịu được, cho dù không nhằm vào hắn. Nhưng nhiệt ca độ trong đó cũng khiến cho toàn thân hắn rất đau khổ. Còn đau đớn hơn cả bị kiếm ý cắn trả. Chậm rãi, được sự giúp đỡ của hồng mông tử khí, những ngọn lửa này dần dần bị Dương Diệp ép ra ngoài. Sau khi những ngọn lửa này ra ngoài thì nhanh chóng bay trở về trong lò luyện đan. Qua một canh giờ sau, thân thể Dương Diệp hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Nhưng sau cơ thể khôi phục bình thường, kiếm ý lại bắt đầu cắn trả. Nhưng thật may, hắn đã quen với đau khổ do kiếm ý. Lại qua đi một canh giờ, lúc này Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Bây giờ ngươi định làm như thế nào? Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Thiên hỏi, làm thế nào? Dương Diệp khóe miệng cong lên chút hung ác. Đương nhiên là muốn thần phượng tộc chết hết. Cho dù hắn đã hủy diệt phượng vực, nhưng trước đó vẫn có rất nhiều thần phượng tộc trốn ra được. Ngươi đã giết rất nhiều rồi. Tiểu Thiên khẽ nói, không nhiều, hoàn toàn không nhiều. Dương Diệp lắc đầu. Ta muốn chém đầu từng con thần phượng trên thế giới này xuống. Ta muốn bộ tộc thần phượng hoàn toàn tuyệt chủng. Nói xong, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ thở dài. Tại sao phải trêu chọc người này chứ? Mọi người không thể sống chung hòa bình sao? Không cần ngươi giết ta giết ngươi. Tham lam là nguồn gốc tội lỗi đấy. Yêu thần Sơn. Sau khi phượng vực bị hủy, những thần phượng của thần phượng tộc may mắn còn tồn tại đều tạm thời sống nhờ ở yêu thần Sơn. Lúc này, thần phượng tộc sống sót chỉ còn chưa tới 3.000 con. Đây là bởi vì có rất nhiều thần phượng ban đầu không có ở phượng vực, chứ thần phượng thật sự trốn từ phượng vực ra rất ít. Không thể không nói, lúc này thần phượng tộc rất thê lương. Yêu thần điện. Lúc này, trong điện có gần hơn 40 vị cường giả cảnh giới luân hồi. Tất cả đều là tộc trưởng của các tộc đến từ yêu vực. Vì sao Dương Diệp phải nhằm vào thần phượng tộc? Ở đó, cổ thiên của thiên long tộc nhìn về phía mặt Giang. Cường giả còn lại cũng nhìn về phía mặt Giang. Dương Diệp điên cuồng trả thù thần phượng tộc như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân. Bọn họ rất tò mò về nguyên nhân này. Mặt Giang im lặng. Mặt Giang, chỉ khi chúng ta biết chân tướng mới có thể nghĩ ra cách dụ Dương Diệp ra ngoài. Nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục giấu giếm, chúng ta cũng không có cách nào. Cổ thiên khẽ nói. Mặt Giang im lặng rất lâu, sau đó nói, chúng ta bắt hai bằng hữu của hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, mà cổ mạt thì nhíu mày. Mặt Giang lại nói, bây giờ nói những chuyện này đã không có ý nghĩa gì nữa, không phải sao? Hắn cùng U Minh Điện phía sau hắn không chỉ đang nhằm vào thần phượng tộc ta, còn đang nhằm vào yêu tộc chúng ta. Hai vị bằng hữu kia của hắn đâu? Cổ mạt đột nhiên hỏi. Mặt Giang lắc đầu. Một vị trong đó đã bị chúng ta rút linh trí ra, nhưng bị tiểu lãnh trộm đi. Bây giờ, không biết tiểu lãnh ở đâu. Một vị khác, vốn có ở thần phượng tộc chúng ta, nhưng lại đột nhiên biến mất một cách thần bí. Tìm đường chết. Cổ mạt lắc đầu, sau đó bấm tay bắn ra. Trước mặt tất cả mọi người ở đó đều xuất hiện thêm một quyển trục. Nói, đây là tư liệu liên quan tới Dương Diệp ở vị diện dưới. Người này có tật trừng mắt tất báo. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Lẽ nào yêu tộc chúng ta phải sợ hắn sao? Mặt Giang gằn giọng nói. Cổ mạt lắc đầu. khóe miệng cong lên một tia cay đắng. Nếu như hắn không đi ra, mà chuyên tâm tu luyện 10 năm, không, 5 năm sau. 5 năm sau, hắn sẽ giống như Tiêu Dao Tử vô địch trước đây. Khi đó, các vị có mặt ở đây, các ngươi có ai có thể ngăn cản nổi hắn? Các ngươi có ai có thể làm được? Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút khó coi. Bây giờ Dương Diệp đã biến thái như vậy. Dương Diệp 5 năm sau sao?